Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 10, Kim Quan Thứ Hoa Hoàng Hậu, góc truyện audio.com. Ha ha, Nhạc Dương đồng học trong nội tâm âm thầm cười xấu xa, hắn chỉ lấy hình ảnh nuốt sống con chuột để nêu ví dụ, bí mật chân chính của thứ hoa hắn một chút cũng không có nói ra. Để thứ hoa, nuốt chừng, dị chủng thuộc tính sinh vật nó căn bản sẽ không tiến hóa. Nhưng nó có thể giúp khôi phục lượng lớn năng lượng, nhất là sau khi trường kỳ thôn phệ sinh vật nó có thể tồn trữ một lượng lớn năng lượng hình thành. Thứ hoa quả bình, có hình dáng như một loài trái cây rắt ở phía trên thứ hoa, tùy thời có thể bổ sung năng lượng tiêu hao cho bản thể thứ hoa. Nếu như muốn thứ hoa thôn phệ sinh vật để có thể tiến hóa, thì phải là sinh vật cùng loại thuộc tính, cấp bậc càng cao càng tốt. Trong quá trình thôn phệ sinh vật có một điểm cấm kỵ. Đó là nếu như vừa bắt đầu liền thôn phệ một lượng lớn sinh vật cùng loại thuộc tính, như vậy thứ hoa liền nhất định sẽ không biến dị, chỉ biết thăng cấp. Ngược lại, nếu như thứ hoa khi vừa bắt đầu thôn phệ đối tượng không phải là sinh vật đồng thuộc tính mà là thi thể con người, thì thứ hoa sẽ không thăng cấp mà chỉ biết tiến hóa, biến dị. Ở Long Đằng Đại Lục hầu như tất cả sinh vật tuyệt đại đa số đều là cấp bình thường, chỉ có số rất ít gặp một số điều kiện khác nhau mà biến dị. Sinh vật biến dị so sánh với sinh vật bình thường càng cường đại hơn. Loại sinh vật biến dị này cũng lại càng dễ tiến hóa thành cấp bậc tinh anh, cũng chính là quái vật, thực lực cũng sẽ tăng lên một cách kinh khủng. Cùng Triệu Hoán Bảo Điển đồng dạng, mọi người đem cấp sinh vật tinh anh phân chia thành thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương 5 cái đại phẩm cấp. Cấp sinh vật tinh anh mỗi một phẩm giai thực lực liền tăng vọt gấp 10 lần trở lên, đừng nói bạch kim, kim cương cấp chiến thú chính là có được một con thanh đồng cấp chiến thú, đó cũng là người bình thường tha thiết ước mơ khát vọng. Thực thi coi như xong, thủ hộ chiến thú của ta không phải là thứ hoa, mà là chiến tranh tụ nhân, bình thường chẳng qua là dùng thứ hoa luyện tập điều khiển kỹ xảo thực hệ, không phải là lấy nó để chiến đấu tu luyện. Nhạc Băng lập tức khoát tay cự tuyệt, bảo nàng nuốt mao lão thử, nàng sao có thể chịu được, chỉ nghĩ thôi cũng không được. Thật đáng tiếc, Nhạc Dương đồng học trong nội tâm cười trộm, hắn biết tiểu cô nương này đối với thực thi kỹ năng không có hứng thú. Tam ca, ngươi không phải còn nhắc đến kỹ năng, bào tử, sao? Nhạc Băng tuyệt đối là hảo hài tử thông minh ham học hỏi, nàng cũng không giống như anh chàng xuyên qua nào đó có nhiều ý nghĩ xấu như vậy. Đây là khi thứ hoa lên đến cấp 4, trở thành bá vương thứ hoa lúc này mới có kỹ năng đặc thù. Thổ tiên thứ hoa tiến hóa thành cấp 2 thứ hoa ăn thịt, cấp 3 là thứ hoa khổng lồ, cũng không có loại năng lực bào tử này, chỉ có đạt đến cấp 4 biến thành bá vương thứ hoa, nó mới có thể tản mát ra bào tử tiến hành ký sinh, đem bản thể chủ ký sinh sắp chết biến thành một gốc thổ tiên thứ hoa. Nếu như đối tượng là người sống, như vậy bào tử sẽ trực tiếp tiến vào nội tạng người đó, hút lấy máu tươi sau đó phá thể đi ra tiến hóa thành thứ hoa ăn thịt. Nhạc Dương vừa nói như vậy, Nhạc Băng tiểu cô nương lại càng chịu không được. Nàng chỉ cần vừa nghĩ, một cái bào tử thổi qua đi, ở trên miệng người chui vào, sau đó nhanh chóng nuốt chửng nội tạng lại phá thể chui ra. Góc truyện audio.com. Một người sống đang êm đẹp, lại nhanh chóng trở thành một gốc cây xấu xí ăn thịt chết thảm tại chỗ. Cái này, nếu thật vậy thì thật là đáng sợ. Nhạc Băng mặc dù là một thiếu nữ thiên tài, nhưng tâm trí chỉ là một sơ cô nương mới 15 tuổi, tâm linh thuần khiết, đối với cái loại máu tanh này phi thường kháng cự. Dĩ nhiên, đây là Nhạc Dương cố ý nói như vậy. Chứ trên thực tế tác dụng chính của bào tử cũng không phải là dùng để giết người, ai có ngu như vậy đứng trơ ra đó nhìn bào tử ký sinh ở trên người của mình. Bào tử chủ yếu có tác dụng hủy hoại thi thể chiến thú. Có một số chiến thú đặc thù là ngay sau khi tử vong chuyển hóa thành cương thi cũng có thể ở dưới điều kiện đặc thù mà phục sinh, tỉ như chiến thú thủy hệ hoặc là chiến thú hỏa hệ. Những chiến thú này tại địa điểm tràn đầy năng lượng nước hoặc là hỏa diễm thì có thể trong lúc chủ nhân dùng kỹ năng đặc thù triệu hoán một lần nữa phục sinh. Trong chiến đấu sẽ không cách nào chiếu cố hết thảy được, vì vậy bào tử của thứ hoa lúc này là có thể có tác dụng lớn rồi. Nó có thể ký sinh trên thi thể động vật, đem hết thảy thi thể biến thành thổ tiên thứ hoa, phá hư chiến thú phục sinh của đối phương, như vậy liền trong lúc vô hình khiến lực chiến đấu của đối phương suy yếu hẳn. Về phần ký sinh ở trên thân thể người sống, đây thật ra là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa thay vì bào tử ký sinh, còn không bằng để bá vương thứ hoa trực tiếp đem cái người xui xẻo kia thôn phệ cho rồi, như vậy không chừng còn có thể lần nữa tiến hóa. Cảm ơn tam ca, thứ hoa vốn là thực hệ chiến thú rất yếu, thực hệ chiến thú vốn là chiến thú yếu, mà thứ hoa lại là yếu nhất trong đó, để luyện thành một gốc cây cấp 4 bá vương thứ hoa là vô cùng khó khăn, tốt nhất không nên loại nghĩ đến loại này nữa. Ngươi chủ yếu là tu luyện thủ hộ chiến thú của mình thì hơn, bởi vì đó mới chính là thứ thích hợp nhất giúp ngươi trưởng thành đấy. Cái gì, ngươi triệu hoán không được thủ hộ chiến thú? À, có lẽ là do cấp bậc cùng linh khí của ngươi chênh lệch bất đồng. Thật đáng tiếc, nếu như tam ca ngươi có triệu hoán thủ hộ chiến thú kết hợp cùng với loại thiên phú về thứ hoa kia, vậy tiền đồ của ngươi nhất định là bất khả hạn lượng a, quá đáng tiếc. Nhạc Băng vừa nghe Nhạc Dương đồng học nói không cách nào triệu hoán thủ hộ chiến thú, nhất thời thay hắn cảm thấy khổ sở. Lại nói mấy lời tốt an ủi hắn, nói thủ hộ chiến thú nhất định là thích hợp nhất trợ giúp chủ nhân trưởng thành. Bây giờ không có thể triệu hồi ra, có lẽ là bởi vì linh khí cùng cấp bậc không đủ. Sau này tăng lên rồi, thì việc triệu hoán thủ hộ linh thú là không thành vấn đề. Nhạc Băng an ủi nói loại triệu hoán nguyên tố thường là có yêu cầu đặc biệt cao, nàng ở trong học viện cũng có nghe nói qua một số ít học sinh có nguyên tố loại, lúc đầu triệu hoán không ra thủ hộ chiến thú của mình. Nàng muốn làm cho nội tâm Nhạc Dương bỏ qua tư tưởng bao phục, nào biết thủ hộ chiến thú triệu hoán của anh chàng xuyên qua này căn bản không phải là nguyên tố loại vụ, mà là đặc thù loại ảo ảnh. Hơn nữa, bây giờ linh khí trong cơ thể Nhạc Dương cũng không phải là không thể triệu hoán ảo ảnh. Hắn chân chính hai ngày trước đã có thể triệu hoán ra thủ hộ chiến thú, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi. Đáng tiếc tam ca thiên phú của ngươi cùng ta tương tự, đều là không có tiền đồ thực hệ, hơn nữa còn là thứ hoa. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Băng lắc đầu thở dài, trong ý thức của nàng thứ hoa là chiến thú yếu nhất trong học viện chỉ dùng để làm giáo cụ không có đất phát triển. Không sao, chỉ cần cố gắng, bất luận là cái chiến thú gì quản chi là thứ hoa, chỉ cần sau này đạt tới cấp 10 cũng sẽ trở nên rất cường đại. Nhạc Dương nhìn tiểu cô nương thay mình cảm thấy khổ sở, nhịn không được thì ngược lại an ủi nàng một câu. Nhưng thật ra hắn căn cứ kiến thức Thanh Đồng Bảo Điển truyền tới, tường tận một điểm, đó chính là thực hệ chiến thú mặt ngoài thoạt nhìn rất yếu nhỏ, nhưng thực chất một chút cũng không kém. Tuy hiện tại không thể hơn thú hệ cùng cầm hệ, mà thứ hoa nhìn như là một loại thực hệ yếu nhất nhưng vừa vặn ngược lại, nó có được cái tiềm lực trưởng thành khổng lồ so với thực hệ khác không có. Nếu như từ thực hệ chiến thú chọn ra đế vương thực hệ, tất cả mọi người đều tỏ ra xem thường thứ hoa. Thì vào 3.000 năm trước có một vị được xưng là thứ hoa tiên tử cường giả, đem một gốc thứ hoa tiến hóa tới cực điểm, biến thành tựa hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc kim quan thứ hoa hoàng hậu. Tại trận chiến chống lại ma nguyên xâm lấn long đằng đại lục, vị thứ hoa tiên tử này cùng nàng thứ hoa hoàng hậu liên thủ giết chết 3 vị huyết ngục ma vương, hơn nữa thôn phệ hơn 5.000 ác quỷ quân đoàn. Nàng còn tạo ra biển hoa vô hạn, khiến toàn thể ma nguyên sinh cơn ác mộng, mà ngay cả kẻ được xưng là chiến trường vô địch địa ngục Hắc Long Vương, nhìn thấy nàng cũng nhanh chóng rút lui, phòng thủ mà không chiến. Vị thứ hoa tiên tử này, năm đó là nhân loại duy nhất có thể một mình chống cự cùng chu diệt ma nguyên xâm lấn. Tiếc nuối chính là, người yêu của nàng chết trận, thứ hoa tiên tử cô độc tự vẫn chết vì tình. Đời sau, không một ai có thể hiểu được bí mật này của thứ hoa. Vô số cường giả từng nếm thử, nhưng cũng không có người có thể làm cho thứ hoa biến dị tiến hóa thành thần thú cấp hình người thần thú. Cuối cùng, mọi người bất đắc dĩ buông tha nghiên cứu thứ hoa. Thú hệ cùng cầm hệ, hai loại này là chiến thú tại lúc đầu đạt được ưu thế khổng lồ, nên nhanh chóng quật khởi, về sau được mọi người hoan nghênh. 3.000 năm qua đi, thực hệ thứ hoa sớm bị người quên lãng, nó từng là hình người thần thú kinh khủng nhất mà nay lại lưu lạc trở thành chiến thú yếu nhất, thậm chí biến thành công cụ dạy học trong học viện. Ân, là một võ giả phải không ngừng vươn lên, kiên trì bền bỉ, tam ca cảm ơn ngươi. Nhạc Băng gật đầu, lễ phép tựa như học sinh tiểu học hướng Nhạc Dương khẽ cúi người. Tam ca, hôm nay ta đi về trước, ngày mai quay lại luyện tập. Nhìn theo bóng lưng tiểu cô nương dần khuất, Nhạc Dương đồng học lẩm bẩm. Nếu thế nhân cũng không xem trọng thứ hoa, ta đây liền bồi dưỡng một cái kim quan thứ hoa hoàng hậu đi. Cha Kỳ Sinh, hôm qua, lúc 23:12:11, Cha Kỳ Sinh, Active Member, chương 11.2.2. Bạch Kiểm Bảo Bối, tác giả, Hà Phi Song Giáp, bấm xem nội dung truyện, Edit, Cha Kỳ Sinh. Lại một thời gian trôi qua, trượng phu Mỹ phu nhân Nhạc Lăng vẫn chưa về, chỉ cho một người làm trở về. Theo người hầu này nói lại, Nhạc gia thành bảo đang náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, khách mời chật cả nhà. Nguyên nhân là do Nhạc Lĩnh tiểu nhi tử của Nhạc Phong, gần 6 tuổi cũng đã thành công khế ước bảo điển, hiện tại 3 trong 4 đại tông phái dẫn theo đệ tử đã đến bái tiếp, thậm chí nghĩ thu hắn vào cửa. Gocchuyenaudio.com. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Nam Lĩnh Phiêu Miểu Tông, Tây Ngục Sư Tử Tháp, Bắc Nguyệt Linh Tiên Các. Hoàng thượng hoàng hậu đều cũng cho người đến chúc mừng, trong triều chúng thần đại tướng tập trung hơn phân nửa. Nhạc gia toàn tộc cao thấp bận xã giao, mà ngay cả Nhạc Lăng cũng muốn lưu lại hỗ trợ. Về phần thú linh khải trí đan, Nhạc gia lão gia tử đã truyền tặng cho Nhạc Phong làm lễ vật. Nếu tiểu cửu hắn bị Đông, Nam, Tây ba đại tông phái nhìn chúng, gia gia cùng nhị bá như thế nào không phái người đến cho chúng ta biết.